Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1253. Chương 1253. Nữ nhân A. Hai đứa bé nhiệt liệt thảo luận ba ba có thể hay không đoạt lại World Cup. Ở bọn họ trong lòng, Kim Tiger là không gì làm không được tồn tại. Thế nhưng là Kim Tiger rất rõ ràng, chính mình nhưng không phải vạn năng. Lần này Nga World Cup hành trình, đối với Kim Tiger tới nói, có thể bảo trì kiếp trước Southgate thành công, dẫn đầu đội tuyển Anh giết vào bán kết. Đây đã là trước mắt đội tuyển Anh có thể đạt tới hạn mức cao nhất trình độ rồi. Liền vẻn vẹn nhìn mặt giấy thực lực, chi này đội tuyển Anh làm sao theo nước Pháp, Belgium cái này loại cường đội so sánh. Nhưng là ở hai đứa bé trước mặt, Kim Tiger nhưng không cách nào cùng bọn hắn giải thích. Hai đứa bé hưng phấn mà cùng hắn trò chuyện World Cup. Kim Tiger một mặt bất đắc dĩ. Đúng vào lúc này, đột nhiên Kim Tiger điện thoại di động vang lên. Hắn cầm lấy xem xét, lập tức sửng sốt, như thế nào là nàng? Kim Tiger chần chờ một hồi lâu mà mới nghe rồi điện thoại. Điện thoại đầu kia lập tức truyền đến 10 phần thanh âm ôn nhu. Tiger, ngươi làm sao thời gian dài như vậy mới nghe a? Làm sao không tiện a? Không phải, ta ở dạo phố đâu. Không nghe thấy, khẳng định là cùng mỹ nữ dạo phố đâu. Ngươi đoán đúng rồi, ta mang theo người nhà đi tới Nga rồi. Ta đang cùng một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ. Còn có một cái tiểu soái ca dạo phố đâu. Quá tốt rồi, ta đang muốn hỏi một chút ngươi việc này đâu. Ta cũng là ngày hôm qua vừa tới Nga. Ban đêm không có việc gì, cùng một chỗ cùng đi ăn tối thế nào? Cái này, chớ do dự, nhớ kỹ mang theo ngươi người nhà. Ta một hồi mà đem thời gian địa điểm cùng tiệm cơm tên phát đến điện thoại di động của ngươi trên. Chúng ta ban đêm thấy. Kim Tiger cúp điện thoại. Hắn sửng sốt một chút. Là ai a? Wenna hỏi một câu. Là ta một cái bạn nữ. Waris Diri, Kim Tiger giải thích nói. Wenna giật mình nói. Chính là cái kia tuổi trẻ thiên hậu ca sĩ sao? Kim Tiger trung thực mà gật gật đầu. Không sai, chính là nàng. Chúng ta là đang quay nhiếp thể dục vật dụng quảng cáo thời điểm nhận biết. Người nàng rất không tệ. Nàng hiện tại cũng đang Nga. Nàng gọi điện thoại nói mời chúng ta một nhà cùng đi ăn tối. Wenna cao hứng nói, ta rất ưa thích nghe nàng ca. Có thể cùng nàng cùng đi ăn tối. Thật sự là quá tốt. Kim Tiger nhỏ giọng nói một câu. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể sẽ không cao hứng đâu. Ta tại sao phải không cao hứng a? A, ngươi chẳng lẽ là lo lắng ta ăn dấm sao? Ha ha, tuy rằng nàng là cái tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng ta cũng rất xinh đẹp nha. Là không phải a? Nói lấy, Wenna ưỡn ngực, đầy đặn ngạo nhân dáng người, trắng nõn cân xứng chân dài, hấp dẫn lấy không thiếu nam tính ánh mắt của người đi đường. Kim Tiger cười rồi, đó là dĩ nhiên, ngươi là ta trong lòng xinh đẹp nhất vưu vật, không có cái thứ hai. Mẹ xinh đẹp nhất, Eliza cùng Zoa cũng lớn âm thanh la hét, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Ở nhận được cú điện thoại này trước đó, Kim Tiger người một nhà đều ở đi dạo đặc sản phẩm cửa hàng. Nhưng là thu đến rồi tiệc tối mời về sau, người một nhà mua sắm khuynh hướng thay đổi. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái nữ tính trang phục nhãn hiệu cửa hàng. Wenna cho Ma Vương thể dục thương nghiệp chủ quản gọi một cú điện thoại. Rất nhanh liền tới rồi hai chiếc xe. Tiếp lấy Kim Tiger người một nhà hướng mấy nhà nhãn hiệu cửa hàng mà đi. Kim Tiger hỏi một câu. Thân ấy, đây là cái gì tình huống? Wenna cười một tiếng. Đây là theo công ty chúng ta có quan hệ hợp tác mấy cái đại diện thương. Ta để bọn hắn giúp ta liên hệ rồi mấy nhà nhãn hiệu cửa hàng. Ta nghĩ muốn mua mấy món lễ phục cùng trang sức. Ban đêm phải bồi ngươi thấy bạn bè. Ta đương nhiên muốn mặc đẹp mắt một chút. không phải cho thêm ngươi mất mặt a. Kim Tiger lập tức rõ ràng rồi. Wenna tuy rằng ngoài miệng nói lấy không ăn dấm, không ngại, nhưng là nữ nhân lòng háo thắng, còn là để nàng quyết định cách ăn mặc một chút. Theo Waris Diri liều một cái cao thấp, Kim Tiger chưa hề nói đừng. Hắn hết sức phối hợp ở Waris Diri bên người. Từng cái vì nàng chọn lựa lễ vật cùng sách tay đồ trang sức. Lúc chạng vạng tối, Kim Tiger một nhà đi tới rồi Waris Diri nói tới tiệm cơm ngoài cửa. Ở ngoài cửa, sớm có Waris Diri trợ thủ chờ đợi ở đây. Nhìn thấy rồi Kim Tiger một nhà, hắn mười phần nhiệt tình đem bọn hắn đưa vào rồi tiệm cơm tầng cao nhất một cái gian phòng bên trong. Mở ra phòng cửa, Kim Tiger phản ứng đầu tiên chính là gian phòng thật lớn a. Gian phòng này chừng 140 bình mét trái phải. Phòng bên trong công trình cùng trang hoàng tất cả đều là đỉnh cấp. Không chỉ có như thế, ở gian phòng một góc còn có một cái cỡ nhỏ nhi đồng giải trí khu. Thang trượt đồ chơi 10 phần đầy đủ. Kim Tiger âm thầm gật đầu. Xem ra Waris Diri thật sự là có lòng. Chính đang cửa sổ sát đất bên cạnh hướng ra phía ngoài quan sát Waris Diri nghe được tiếng cửa mở. Phía sau, nàng nhìn lại, vừa hay nhìn thấy rồi Kim Tiger một nhà vào nhà. Nàng vẻ mặt tươi cười, nhanh đi vài bước hướng phía Kim Tiger đi rồi qua tới. Kim Tiger do dự một chút, hắn suy nghĩ, ở Wenna bên người, chính mình hẳn là dùng dạng gì lễ nghi đối đãi Waris Diri. Muốn hay không theo Waris Diri thân mật ôm một chút, có thể hay không quá nhiệt tình, gây Wenna ăn dấm a? Bằng không theo Waris Diri hiếu hảo nắm cái tay, lại không phải chính trị hội đàm, đây cũng quá lúng túng a. Không phải dứt khoát cũng chỉ là gật gật đầu tính toán. Đây cũng quá lãnh đạm a. Ngay tại Kim Tiger xoắn suýt thời điểm, Waris Diri chạy tới rồi bên cạnh hắn. Kim Tiger vừa muốn nói chuyện, chỉ gặp Waris Diri một chút liền nhào đi lên ôm nhiệt tình rồi Kim Tiger bên người Wenna. Wenna tỉ tỉ, vẫn muốn tìm một cơ hội cùng ngươi thật tốt tâm sự. Hôm nay rốt cục như nguyện đâu. Ta cũng là đúng a. Lần trước ở nước Pháp một lần hoạt động thương nghiệp bên trong, ta nhìn thấy ngươi trên đài ca hát. Bất quá ngươi kia thời điểm chúng tinh phủng nguyệt, ta đều không cách nào tới gần ngươi. Tỷ tỷ ngươi nhưng đừng nói như vậy. Ngươi đem ma vương thể dục quản lý tốt như vậy, năng lực siêu cường, hơn nữa người dáng dấp còn xinh đẹp như vậy, ngươi mới là ta hâm mộ đối tượng đâu. Hai chúng ta liền đừng khách khí a. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta nhi tử cùng nữ nhi Eliza, Zoa, hai cái tiểu tinh linh hết sức ăn ý chăm miệng một lời hô nói. Tỷ tỷ tốt, Waris Diri đều vui nở hoa rồi. Waris Diri từ trên bàn cầm xuống hai cái lễ vật túi, đưa cho hai đứa bé. Eliza, đây là một bộ mới nhất búp bê Barbie đồ bộ, bây giờ còn chưa có đem bán đâu. Tỷ tỷ tìm người giúp ngươi trước giờ lấy ra rồi. Đây là tỷ tỷ tặng cho ngươi lễ vật. Eliza hưng phấn không thôi. Đa tạ tỷ tỷ. Zoa, đây là một chương anh hùng chiến sĩ đồ chơi cửa hàng thẻ mua sắm, ở toàn bộ châu Âu đều thông dụng. Ngươi có thể cho ba ba mẹ mang theo ngươi đi mua đồ chơi. Mặt trong Transformer, siêu anh hùng cùng cái khác, tất cả đồ chơi đều tùy ý chọn a. Quá tuyệt vời, Zoa cao hứng nhảy rồi lên. Rất cảm tạ tỷ tỷ á. Waris Diri lôi kéo Wenna tay. Tỷ tỷ, chúng ta ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện a. Tốt, Wenna cười lấy trả lời. Cái kia, ta quấy giày một chút. Một mực bị xem như người trong suốt Kim Tiger rốt cục nói chuyện rồi. Ở các người trước khi ăn cơm, ta trước làm cái tự giới thiệu a. Ta là Wenna, chồng Kim Tiger. Lần đầu gặp mặt, mười phần vinh hạnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.